đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 277. Nửa điểm cũng không ăn mệt. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, này, nương nương, hình nhi cũng nói không tốt, người cũng biết, phòng đấu giá chỉ là dựa vào, có hay không còn phải xem người bán đấu giá có hay không. Đông Phương Ngữ Hinh khách khách khí khí nói xong, hoàng hậu trong lòng thầm mắng Đông Phương Ngữ Hinh giảo hoạt nhưng trên mặt cũng không dám có chút không vui. Hình nhi, người đối với phương diện này tương đối quen thuộc, không biết người có nhận thức người nào có quy nguyên đan không? Này, Đông Phương Ngữ Hinh cố ý dừng lại cũng không lên tiếng. Hình nhi, người cũng biết tình huống của tứ vương gia rồi, hắn hiện tại. Hoàng thượng đã quyết tâm muốn trị tội hắn, bản cung cũng chỉ có một nhi tử, nhưng lại không có biện pháp gì cứu nó. Hình nhi, người cũng đã làm nương, người hẳn hiểu nỗi khổ sở của người làm nương, nếu hắn có chuyện gì không hay xảy ra, người nói bản cung. Lời này, tuy rằng nàng biết đây là thế công của hoàng hậu đối với nàng, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong cũng có chút có đồng cảm, đều là người làm nương, mặc kệ ngươi thân phận của ngươi tôn quý như thế nào, nhưng nỗi khổ của người làm nương ngươi đều có thể hiểu. Này, nương nương, hình nhi trong tay tuy không có quy nguyên đan, nhưng ta cũng hiểu được nương nương là khó xử. Hoàng hậu đã nói đến mức này nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng chưa đáp ứng, này nếu là đổi thành người khác, đã sớm không còn kiên trì. Đông Phương cô nương, hoàng hậu bỗng nhiên đứng lên, bùm một tiếng cấp Đông Phương Ngữ Hinh quỳ xuống, trên mặt cũng rớt nước mắt. Ta lấy tư cách là một người làm mẫu thân, van cầu ngươi. Đông Phương Ngữ Hinh cuống quýt đem hoàng hậu nâng dậy, thở dài. Nương nương đừng làm như vậy, người làm như vậy chẳng phải là muốn giết chết hình nhi sao? Người trước ngồi xuống, ta ngẫm lại xem. Hoàng hậu vừa mới quỳ tuy rằng là thực nhưng nàng biết quỳ như vậy cũng rất không hợp quy củ, nên cũng liền theo lực đạo của Đông Phương Ngữ Hinh đứng lên. Này quy nguyên đan tuy rằng khó được nhưng là không phải không có. Chính là nguyên liệu dùng để luyện chế quy nguyên đan cũng không dễ có được. Đông Phương Ngữ Hinh khó xử nói xong. Này không khó, trong cung có dược khố, thiếu cái gì đi qua lấy là được. Luyện chế quy nguyên đan cực kỳ hao phí thời gian cùng công lực, hình nhi cũng sợ mời không được. Ta nguyện ý ra 400 vạn lượng bạc. 400 vạn lượng cùng khỏa quy nguyên đan bán đấu giá kia là đồng giá, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng âm thầm cao hứng, bất quá trên mặt lại vẫn như cũ một mặt khó xử. Nương nương, hình nhi muốn gặp mặt hoàng thượng một lần. Đây là yêu cầu cuối cùng của nàng, nếu cùng hoàng thượng đàm phán tốt, luyện đan sư của ta tự nhiên sẽ giúp ngài luyện chế quy nguyên đan. Cái này để bản cung vào cung, bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý, mà nguyên đan thành công, hắn cũng có thể tiến giai. Vậy được rồi, trước khi luyện chế đi đần dược, nương nương nhớ đem bạc đưa đến phòng đấu giá. Đối với kết quả này, Đông Phương Ngữ Hinh phi thường vừa lòng, thứ nàng muốn đều đã lấy được, còn có thể đến dược khố nhìn một chút xem có cái đồ gì tốt, nếu có tự nhiên nàng cũng sẽ không buông tha. Hoàng hậu lấy được tin tức Đông Phương Ngữ Hinh sẽ tìm người luyện chế quy nguyên đan, tự nhiên là chạy nhanh trở về hoàng cung cùng hoàng thượng báo tin vui. Góc truyện audio.com. Nàng muốn đem tin tức tốt này nói cho hoàng thượng, như vậy nhi tử của nàng cũng sẽ không cần chết. Cái này ngươi vừa lòng chưa, hình nhi? Hoàng hậu rời đi, Tà Dịch đi ra, nhẹ giọng hỏi. Phi thường vừa lòng, ngươi a, thật đúng là nửa điểm mệt cũng không ăn. Ban đầu quy nguyên đan bán 400 vạn lượng, dược liệu là của chính mình. Cách chương.